Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 571 tuyệt đối bất khuất liền. Hiện tại, cũng chỉ có thể ngóng trông hắn mấy năm nay mưa dầm thấm đất. Đã đi theo Viên tiên sinh còn có Toàn Ca Nhi học điểm đồ vật, Tô Nhiễm thở dài, tỷ tỷ ngươi cứ yên. Tâm đi, đệ đệ khẳng định không thành vấn đề. Nếu không nữa thì, chờ các ngươi tới rồi Tây Bắc, các ngươi lại kêu Viên tiên sinh nhiều cho hắn viết viết thư. Để điểm hắn một ít, đệ đệ lại không ngu ngốc. Hắn chính là tính tình ngay thẳng chút, Toàn Ca Nhi tiếp tục trấn an nàng, hiện tại cũng chỉ có thể. Như vậy, Tô Nhiễm thực bất đắc dĩ gật đầu, vài người đang nói chuyện. Bên ngoài một cái tiểu nha hoàn đột nhiên vội vã chạy tới, Vương Phi. Bên ngoài biểu tiểu thư cùng Từ lão gia xảo đi lên. Tô Nhiễm lập tức đứng lên, ta không phải nói gọi người đem bọn họ cấp tách ra sao? Vì cái gì bọn họ còn có thể đụng tới cùng đi? Tiểu nha hoàn cúi đầu, ấp úng nói không nên lời lời nói, Tô Nhiễm vừa thấy liền biết có nội tình. Nàng lại tâm niệm vừa chuyển, cũng đã minh bạch, là ta nương làm, tiểu nha hoàn chạy nhanh gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, lời này không phải nô tỳ nói. Ta biết không phải ngươi nói, hết thảy đều là ta chính mình đoán được, Tô Nhiễm đạm thanh nói, dứt lời. Nàng chạy nhanh đứng dậy liền hướng ra ngoài đi đến, Lý Nhị cùng Toàn Ca Nhi liếc nhau. Hai người cũng đều đuổi kịp, Liễu Tỷ Nhi từ cùng các nàng tới rồi kinh thành sau. Quả thật là cẩn trọng, nói chuyện làm việc đều so trước kia ma lưu nhiều, có thể thấy được nàng ở Từ gia học được không ít đồ vật. Tô Nhiễm đem vương phủ sản nghiệp đều giao cho nàng hỗ trợ xử lý. Nàng đều cấp xử trí đến gọn gàng ngăn nắp, lần này An Ca Nhi thành thân. Nàng cũng kêu Liễu Tỷ Nhi tới hỗ trợ chiêu đại khách nhân. Liễu Tỷ Nhi tiến thối thỏa đáng, kêu không ít lai khách đều khen cái không được, thậm chí còn có người lặng lẽ hỏi thân phận của nàng. Đã là động tưởng đem nàng cấp nói cho nhà mình con cháu tâm tư. Khúc phu nhân liền càng trực tiếp, hắn con thứ hai hai năm trước tang thê, hiện tại đang tìm vợ kế. Hiện giờ Liễu Tỷ Nhi tuy rằng tướng mạo thượng bình thường chút, nhưng tốt xấu cũng thanh tú khả nhân. Chính là kia làm việc bản lĩnh thật là gọi người bội phục đến không lời nào để nói. Khúc phu nhân tự nhận là nhà mình mấy cái con dâu đều không bằng. Cho nên nàng sớm đã chạy tới Tô Nhiễm trước mặt, muốn đem nàng cầu cho chính mình nhi tử, chính là Tô Nhiễm lại nói, Liễu Tỷ Nhi trung thân đến nàng chính mình làm chủ, nàng mặc kệ, Khúc phu nhân cũng liền thừa dịp hôm nay cơ hội này hướng đi Liễu Tỷ Nhi kỳ hảo, mà Từ Minh bởi vì cùng hoàng thị sâu xa, lần này tự nhiên cũng tới tham gia An Ca Nhi hôn lễ. Chỉ là từ lại đây đến hôn lễ kết thúc, hắn đều yên lặng ngồi ở một góc. Liễu Tỷ Nhi lại ở hậu viện chiêu đãi nữ khách, cùng hắn chi gian cũng không giao thoa, bất quá, Tô Nhiễm nhưng không tin hắn liền sẽ như vậy từ bỏ. Cho nên nàng riêng công đạo quá nha hoàn gã sai vặt nhóm muốn xem hảo người này. Kết quả ai biết, ai, nàng cái kia nương a, vội vàng đuổi tới Liễu Tỷ Nhi sân, nàng cũng đã nghe được liên tiếp tăng lên tiếng ồn ào truyền ra tới, họ từ ngươi buông tay. Ta đã cùng ngươi hòa ly, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta bất quá thả ngươi ra tới đi một chút giải sầu. Ai nói chúng ta hòa ly? Hòa ly thư ngươi nhưng có. Tuy rằng hiện tại không có, chính là lập tức là có thể có. Chỉ cần ngươi ở phía trên ấn cái dấu tay là có thể hiệu quả. Hoàng Liễu Nhi, ngươi đừng quá mức. Ngươi vứt phu rời nhà, ngươi nhìn xem đều đã thời gian dài bao lâu. Người muốn chơi tính tình cũng nên có cái hạn độ, ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Kia tới rồi hạn độ ngươi cũng đừng nhịn a. Ngươi hiu ta a, ta ước gì ngươi hiu ta. Ngươi cùng ta trở về. Ta lại sẽ không tha ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi buông ra tay, ta không đi theo ngươi. Lúc này mới đi vào sân đi vài bước khoảng cách, hai người liền cùng bắn tên dường như. Vèo vèo vèo toát ra tới nhiều như vậy lời nói, đương Tô Nhiễm đi vào đi. nàng liền nhìn đến Liễu Tỷ Nhi đã bị Từ Minh cấp túm đến viện môn khẩu. Nếu không phải Liễu Tỷ Nhi đôi tay gắt gao ôm sân cửa một cây đại thụ. Nếu không nàng chỉ sợ sớm đã bị Từ Minh cấp kéo đi ra ngoài, Hoàng thị đứng ở một bên. Nàng gấp đến độ không được, lại là khuyên cái này, lại là kéo cái này, lại đều không thấu hiểu. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể gấp đến độ dậm chân thẳng khóc đem bọn họ cho ta tách ra. Tô Nhiễm một tiếng kêu to, lại đi qua đi cấp Hoàng thị lau lau nước mắt. Nương, người đừng khóc. Hoàng thị đáng thương hề hề ngẩng đầu xem nàng. Nhiễm tỷ nhi, người nói ta có phải hay không làm sai? Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, Hoàng thị tức khắc mặt suy sụp đến lợi hại hơn. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nháo thành như vậy. Ta vốn là xem hắn một người ở kia uống rượu, lẻ loi bộ dáng hảo đáng thương, liền tưởng khuyên nhủ hắn, kết quả hắn liền cầu ta hỗ trợ, làm hắn thấy Liễu Tỷ Nhi một mặt, ta liền nghĩ, bọn họ là phu thê, có hiểu lầm giáp mặt nói khai thì tốt rồi, liền trộm mang theo hắn tới nơi này, kết quả ai biết, nàng hút hút cái mũi. Nước mắt lại rơi xuống, ai biết, hai người bọn họ lời nói chưa nói hai câu, liền xảo đi lên, hơn nữa, người cũng không nghĩ tới Từ Minh sẽ đối Liễu Tỷ Nhi như vậy hung đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Hoàng thị gật đầu, hắn đối Liễu Tỷ Nhi quá hung, ta nhìn đều sợ, biết sợ sẽ hảo, vậy thuyết minh hắn còn không có hoàn toàn đứng ở Từ Minh bên kia đi. Tô Nhiễm lại trấn an nàng vài câu. Bên kia Từ Minh cùng Liễu Tỷ Nhi cũng đã bị kéo ra. Hai người kích động cảm xúc cũng bởi vì Tô Nhiễm đã đến mà bình tĩnh đi xuống không ít, chẳng qua. Đừng nhìn đến Tô Nhiễm quay lại đầu tới nhìn chính mình thời điểm. Từ Minh trong mắt vẫn là hiện ra một mặt tức giận. Trấn Tây Vương Phi, ngươi làm hại chúng ta phu thê chia lìa lâu như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì? Tô Nhiễm còn chưa nói lời nói, Liễu Tỷ Nhi cũng đã chủ động nhảy ra tới. Việc này cùng Nhiễm tỷ tỷ không quan hệ, hết thảy đều là ta tự nguyện. Người nếu là lại vô duyên vô cớ đem trách nhiệm hướng người khác trên người đầy. Kia hảo, ta hiện tại liền đi, đến một cái ngươi rốt cuộc tìm không thấy địa phương đi. Từ Minh ánh mắt tối sầm lại, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Ta cho ngươi vài tháng thời gian điều chỉnh thử tâm tình. Tính tình của ngươi chẳng lẽ còn không nháo đủ? Cáo kỉnh, ngươi cảm thấy ta làm như vậy chỉ là ở cáo kỉnh. Liễu Tỷ Nhi cười khẽ. Vậy ngươi có phải hay không còn trông cậy vào ta lại nơi này điều chỉnh thử hảo tâm tình? Hảo trở về vui mừng tiếp thu ngươi cùng Lục La chuyện tốt sao? Từ Minh ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Liễu Tỷ Nhi lập tức lắc đầu. Ngươi cũng đừng làm như vậy mộng đẹp, ta sớm nói qua, từ ra bên trong, có nàng không ta, có ta không nàng, nếu hiện tại ngươi kiên quyết muốn lưu lại nàng, ta đây đi, nơi đó ta không bao giờ sẽ đi trở về, Hoàng Liễu Nhi. Ngươi đừng quá mức, Từ Minh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, Liễu Tỷ Nhi cầm cao nâng. Họ Từ, ngươi đừng quên nơi này là địa phương nào, tỷ tỷ của ta. Tỷ phu bọn họ đều ở chỗ này, bọn họ đều là giúp ta, ngươi còn dám khinh người quá đáng, ta đây liền gọi người đem ngươi cấp đuổi ra đi. Từ Minh một đốn, hắn đột nhiên thái độ vừa chuyển, ngươi quả thực quyết tâm ném xuống Lưỡng Giang bên kia sự tình cái gì đều mặc kệ. Ngay cả cha mẹ ngươi, ngươi đệ muội đều mặc kệ sao? Liễu Tỷ Nhi thần sắc vừa động, ta cha mẹ bọn họ làm sao vậy? Nàng vội hỏi, chung quy là chính mình cha mẹ, nàng lại như thế nào không thích bọn họ, trong lòng cũng vẫn là vướng bận bọn họ. Từ Minh lại không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ đạm thanh nói, người nếu muốn cùng ta hòa ly, kia bọn họ không phải ta nhạc phụ nhạc mẫu, ta làm gì muốn xen vào bọn họ sự. Ngươi, Liễu Tỷ Nhi tức giận đến thẳng chừng hắn, Tô Nhiễm lúc này chậm gì gì mở miệng. Liễu Tỷ Nhi, ngươi đừng bị hắn nắm cảm xúc đi, cha mẹ ngươi đệ muội đều không có việc gì, chúng ta ở Lưỡng Giang cũng không phải không ai, bọn họ nếu là thực sự có cái gì, nhất định sẽ trở về nói cho chúng ta biết. Liễu Tỷ Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tức khắc càng tức giận, Hảo A họ Từ, ngươi lại gạt ta, ngươi cút cho ta, ta đời này đều không nghĩ tái kiến ngươi. Về sau ngươi mơ tưởng ta lại tin ngươi bất luận cái gì một câu. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người nổi giận đùng đùng đi rồi, Từ Minh cũng là sắc mặt biến đổi. Hắn chạy nhanh hô to, kia Hoàng Giao đâu, nàng hiện tại mang theo mấy cái hài tử ở bên ngoài xin cơm. Còn lão có du côn lưu manh đi khi dễ nàng, tưởng chiếm nàng tiện nghi, người cũng mặc kệ, Liễu tỷ nhi bước chân một đốn. Nhưng lập tức nàng liền tiếp tục nhấc chân hướng trong đi, nàng nói chuyện giữ lời. Không bao giờ tin hắn chẳng sợ một chữ chân trước Liễu tỷ nhi mới vừa đi. Sau lưng Từ Minh kia đầy người mãnh liệt khí thế liền tiêu tán như yên. Liên quan hắn cả người đều cơ hồ suy sụp đi xuống, này nhu nhược đáng thương bộ dáng. Gọi người nhìn thật là đau lòng, Tô Nhiễm minh bạch vì cái gì Hoàng thị sẽ bị hắn lừa, nhìn xem Hoàng thị. Nàng nghiễm nhiên lại đã bị Từ Minh biểu hiện ra ngoài dáng vẻ này cấp làm cho đau lòng đến không? Được, bất quá lần này Tô Nhiễm nhưng chưa cho nàng phát hiện tâm cơ hội. Nàng một phen kéo lên Hoàng thị, nương. Chúng ta đi, đi xem Liễu tỷ nhi, ngay sau đó nàng lại phân phó đi xuống. Đem người này cho ta đuổi ra đi, chúng ta vương phủ không chào đón hắn, là, mấy cái thô tráng vú ra lập tức tiến lên, bất quá các nàng ngay từ đầu cũng coi như khách khí. Chỉ chủ động khuyên Từ Minh, Từ lão gia, ngài thỉnh đi, Từ Minh quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm, ánh mắt kia chung vẫn như cũ có vài phần không cam lòng. Vì cái gì? Hắn trầm giọng hỏi, Tô Nhiễm cũng lẳng lặng nhìn hắn. Bởi vì ta không quen nhìn ngươi như vậy, càng không vui nhìn đến ta nương bị ngươi cấp chơi đến xoay quanh. Hiện tại cho ngươi cấp giáo huấn, cũng là ngươi tự tìm. Từ Minh không nói, chỉ là trong hai mắt phẫn hận càng đậm, Tô Nhiễm đạm cười. Ngươi không cần như vậy xem ta, ngươi tốt nhất vẫn là ở trong lòng cân nhắc hảo. Ngươi rốt cuộc muốn ai đi, trái ôm phải ấp hưởng thụ tề nhân chi phúc ngươi liền không cần trông cậy vào. Liễu tỷ nhi sẽ không chịu thiệt, ta cũng sẽ không làm ta muội muội chịu thiệt nga đúng rồi. Nàng lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, cuối tháng này, chúng ta liền phải đi Tây Bắc, Liễu tỷ nhi đã quyết định cùng chúng ta đồng hành. Hết chương.